trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, bị kích thích thổ huyết. Ngoài xe, Đầu Trọc cùng A Binh song phương đều đã đánh túi bụi. Song phương không ít người đều mặt mũi bầm dập. Đột nhiên, A Binh liền hướng Đầu Trọc hô một câu, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó A Binh liền dường như đánh không lại, dẫn người lái xe chạy. Đồ bỏ đi, Đầu Trọc khinh thường nói một câu, đắc ý đến bên cạnh xe hô, lão bản, giải quyết, uống say con sâu rượu. Đường Đức lúc này cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được Đầu Trọc, theo bản năng nhẹ gật đầu, giải quyết liền tốt. Sau đó, hắn liền thân thủ muốn cầm lên ba khối ngọc thạch, có thể nhấc lên, hắn thì ngây ngẩn cả người, bên trong ào ào ào vang. Đường Đức khó có thể tin mở ra trang lấy ngọc thạch cái túi, nhìn đến tình cảnh bên trong, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hô, không, tại sao có thể như vậy? Lúc này, bên trong ba khối ngọc thạch lại không sai đã không phải là tổng thể ba khối, mà chính là lít nha lít nhít hạt tròn hình. Nguyên bản giá trị 6 triệu ngọc thạch, hiện tại không biết có thể hay không bán hồi 300.000 tự nhiên. Đây là tiểu hoàng băng két giòn tiết tấu, Lâm Cảnh không phải không nghĩ tới đem ngọc thạch lấy về. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình có kiếm không xong ngọc thạch, không dính cái này tanh. Không phải vậy Đường Đức báo cảnh sát lại không phải người ngu. Cái này lại muốn liên lụy đến bọn họ trên người mình. Vì sao lại dạng này, vì cái gì? Đường Đức đem những cái kia phá nát ngọc thạch hạt tròn ngược lại đến mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn sắc. U, đây không phải Đường lão bản sao? Đây là thế nào? Lâm Cảnh chiêu tức thanh âm ngay lúc này vang lên. Lâm Cảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Đức kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh. Lúc này gia hỏa này không phải cái kia bị cái kia Lâm Lôi giáo huấn sao? Tự nhiên là ra bán ngọc thạch. Lâm Cảnh cười tủm tỉm theo trong túi sách lấy ra một khối ngọc thạch, tuy nhiên đều là dương chi ngọc, nhưng rõ ràng nhất cùng Đường Đức trước đó ba khối không giống nhau. Tình cảnh này để Đường Đức hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này làm sao có thể được ngọc thạch Lâm Lôi đại độ như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Cảnh lúc này lại cười tiến tới Đường Đức bên tai, diễu diễu nói, Đường lão bản có phải hay không để hòa hợp ta người đứng phía sau cùng một tuyến, cho nên có thể vượt qua ta, thật đúng là buồn cười. Nói xong, Lâm Cảnh sau lưu lại mặt mũi tràn đầy khó coi Đường Đức hướng trước mặt Minh Ngọc Các đi tới. Lâm Cảnh tại Minh Ngọc Các tự nhiên nhận lấy Lý Hân nhiệt tình chiêu đãi. Nàng ước gì Lâm Cảnh nhiều ra bán ngọc thạch. Lý Hân hôm nay một giạc mặc lấy một thân đồ công sở, ngang gối váy ngắn, áo sơ mi trắng, đã già dặn lại thành thục vũ mị. Lâm tiên sinh, mời vào bên trong. Lý Hân dẫn Lâm Cảnh hướng bên trong phòng khách đi đến. Lâm tiên sinh, trước đó ngươi nhắn lại nói lại muốn ra bán ngọc thạch, ta thế nhưng là một mực ngóng nhìn ngươi tới. Lý Hân nói ưỡn ngực, cái kia một chút độ cong để Lâm Cảnh cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này quá lớn mật đi, mà lại quá có tài liệu. Tự nhiên, Lý Hân cũng không phải lớn mật, nàng đây là biết Lâm Cảnh sau lưng có ngọc thạch con đường. Tự nhiên là muốn đem Lâm Cảnh một mực nắm chắc, thái độ tự nhiên muốn nhiệt tình một chút. Lâm Cảnh lấy ra ngọc thạch, đồng dạng là 1,8 triệu giá cả giao dịch. Hắn đã hố Đường Đức một thanh, Lý Hân nơi này lại phát lực, nhất định có thể để Đường Đức càng khó chịu hơn. Chuyển tiền về sau, Lý Hân liền cười khanh khách lại tiến tới Lâm Cảnh trước người, nhẹ nhàng tới gần Lâm Cảnh bên người một phần. Một cỗ mùi thơm bay vào Lâm Cảnh chóp mũi. Sau đó Lý Hân cười khanh khách nói, Lâm tiên sinh, về sau còn có ngọc thạch, nhất định muốn cái cho chúng ta Minh Ngọc Các. Cử động này đổi một cái có sắc tâm nam nhân, khẳng định phải nghĩ đến đem Lý Hân đè xuống ghế salon. Nói không chừng muốn cùng nàng tại cái này phòng khách tại một trận ba ba đại chiến. Đáng tiếc, Lâm Cảnh chỉ là một cái học sinh, cảm tình newbie, chỉ cảm thấy Lý Hân thật là phong tình vạn trùng. Sau đó không khỏi gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp tục chèn ép Đường Đức, Ngọc Thạch sẽ không thiếu ngươi nhóm Minh Ngọc Các. Lâm Cảnh lời này ngược lại là nói ra một số bá khí, hoặc là lực lượng, cái này Đường Đức đắc tội hắn. Hắn tự nhiên muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Lâm Cảnh lần nữa theo Minh Ngọc Các đi ra, sau đó đi một đoạn đường, lần nữa đi tới Phỉ Ngọc Hiên bên ngoài. Lúc này, Phỉ Ngọc Hiên bên ngoài đã nhiều mấy cái chiếc xe cảnh sát, còn nhiều thêm rất nhiều xem náo nhiệt người. Hiển nhiên, Đường Đức báo cảnh sát, dù sao 6 triệu đổ xuống sông xuống biển. Lâm Cảnh tiến tới phụ cận, liền nghe đến Đường Đức mang theo một tia thanh âm hốt hoảng. Lưu cảnh quan, ngươi phải tin tưởng ta. Lúc ấy có một con chó vọt vào ta trong xe, đem ta đánh ngất xỉu. Khẳng định là nó đem cái kia ngọc thạch cắn nát. Nghe nói như thế, cái kia Lưu cảnh quan nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Đường lão bản, ta hiện tại thông cảm tâm tình của ngươi. Bất quá còn xin ngươi khác cùng cảnh sát chúng ta nói đùa. Nói đùa cái gì, một con chó có thể đem một người đánh ngất xỉu, còn có thể đem mấy khối ngọc thạch cắn nát làm hắn không biết thưởng thức. Không biết ngọc thạch nhiều cứng rắn. Lúc này, một cái cảnh viên chạy ra, hướng cái kia Lưu cảnh quan nói. Đội trưởng, nhìn qua giám sát, không nhìn thấy có chó tiến vào Đường lão bản trong xe. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh ý cười đầy mặt. Hắn đã làm như vậy, tự nhiên là tìm đúng giám sát góc chết để Tiểu Hoàng đi vào. Coi như có thể quay chụp đến Tiểu Hoàng phương hướng, hắn cũng là cố ý dùng bóng lưng chặn, có thể phát hiện mới là lạ. Lâm Cảnh cười cười, cố ý âm dương quái giọng hô. Đường lão bản, cái này là mình rớt bể ngọc thạch đi vậy mà nói mình bị chó đánh ngất xỉu, còn để chó cắn nát ngọc thạch. Chó quân đội đều không lợi hại như vậy đi. Lời này để bốn phía nhất thời vang lên cười vang. Tất cả mọi người nhìn người điên nhìn lấy Đường Đức. Tiếng cười càng ngày càng kịch liệt. Đường Đức nhìn lấy 6 triệu đổ xuống sông xuống biển, vốn là thụ tinh thần thứ kích. Hiện tại cảnh sát không tin hắn, lại đối mặt cái này cười vang, rốt cục không chịu nổi. Trực tiếp lửa công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu hôn mê bất tỉnh. Lâm Cảnh gặp này, ý cười đầy mặt, quay người rời đi, không mang đi một áng mây. Rời đi Ngọc Thạch đường phố, Lâm Cảnh liền lại đón một chiếc xe đi đến Tụ Phúc Lâu. Đây là ước định địa phương tốt. Tụ Phúc Lâu là một nhà tửu lâu, tại tửu lâu khu vực phụ cận vẫn rất có danh khí. Lúc này, tại Tụ Phúc Lâu Cửu Sơn gian phòng, Ngô Nhân một nhà ba người run run rẩy rẩy trốn ở Lâm Lôi sau lưng. Nhìn lấy trong phòng người, bọn hắn một nhà bị A Binh theo KTV mang đến nơi này. Lâm Lôi tại Lâm Cảnh đi Ngọc Thạch đường phố thời điểm thì mang người đến nơi này. Mà lại, trong dạp còn có A Binh cùng hắn mang những người kia. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh còn có 7 đám người. Mỗi một đợt đều có hơn 10 cái người tụ tập tại một khối. Đối với những người khác mang theo đề phòng hoặc là cảnh cáo, Ngô Nhân tự nhiên nhận biết những người này. Đây đều là hắn vay tiền những cái kia lòng đất công ty cho vay người. Những người này mỗi một phe đều là hắn trước đó muốn tránh người. Hiện tại tất cả đều đến, cũng chỉ có Lâm Lôi những người này có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Tụ Phúc Lâu phục vụ viên bưng nước trà tiến đến, đều là thận trọng, nhìn lấy một cái kia cái hung thần ác sát người, thở mạnh cũng không dám. Cái này trong bao xương những cái kia hung thần ác sát người đối bọn hắn tới nói hiển nhiên đều không phải là người tốt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú.